Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 315. Tự bảo Titanic, lão đại, bọn hắn quá đến đây. Tới lại tới, để các huynh đệ vây lên. 6 chiếc Noe, lần này phát đạt, chấm ngoặc kép, lão đại, bọn hắn đụng tới. Cái gì? Cái kia chiếc Noe thuyền trưởng lập tức kinh hãi, lập tức ngẩng đầu một chút, lập tức giận dữ nói: "Hỗn đản, ngươi làm sao một câu nói không được đầy đủ?" Một bàn tay tránh khỏi, lập tức kêu to: "Nhanh, chuyển, bên trái quay." Bọn hắn chậm rãi hơi đi tới, vì không bị phát hiện, tốc độ của bọn hắn đều rất chậm. Thế nhưng là Thẩm Long phát hiện ra trước bọn hắn, sau đó trực tiếp đụng vào, loại kia tốc độ, loại kia cường độ để cho người ta sợ hãi. Hắn không hoài nghi chút nào bị cái này đụng một cái, hắn phi thuyền vậy liền phế đi. Bất quá hắn không ra. Một tiếng ầm vang, toàn thân hắn rung mạnh, hét lớn một tiếng, rút lui. Hắn trong nháy mắt bay ra Noe, lập tức trơ mắt nhìn lấy mình Noe phi thuyền liên quan thuộc hạ đều thân tử đạo tiêu. Mà Thẩm Long Noe đích thật là rắn chắc. Đây là quỷ phủ vì Thẩm Long kiến tạo, để hắn có thể tiếp nhận vạn kiếp cốc loại kia hoàn cảnh. So với bình thường Noe phi thuyền tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa ngoại trừ lực phòng ngự, lực lượng của hắn thế nhưng là có thể gánh chịu hơn một vạn đế tôn pháp bảo tồn tại, cũng là không yếu. Cho nên va chạm về sau, tàu Titanic không có chuyện. Cái kia Lưu Phỉ đã xong đời, lao ra khỏi vòng vây. Thẩm Long bọn hắn không có chút nào lười biếng, lập tức trong nháy mắt xông đi lên, hướng thần mộc đại thế giới phương hướng mà đi, lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm Lưu Phỉ. Cái này CMN là chuyện gì xảy ra? Hắc thủ, ngươi Noe phi thuyền đều là giấy sao? Làm sao va chạm liền nát? Rít lên một tiếng tới, để ngay tại sững sờ đế tôn lấy lại tinh thần, lập tức sắc mặt nàng vặn vẹo, toàn thân cao thấp tràn ngập khí tức nguy hiểm nói: "Bọn hắn phải chết, ta Noe phi thuyền, ta thuộc hạ không thể bạch bạch vẫn lạc, tốc độ của bọn hắn không vui, chúng ta mau mau đuổi theo." Hắn trong nháy mắt bay đến một tôn quen biết đế tôn Noe phía trên, mà tôn này Noe phi thuyền nhưng không có xông về trước, mà là rơi vào trầm tư. "Huynh đệ, xin lỗi, chúng ta nhưng không biết cầm đồ vật có phải hay không cố ý giảm bớt tốc độ." Sau đó lại tới một lần va chạm, vị kia đế tôn quay đầu bất đắc dĩ nhìn qua vị bằng hữu này. Mặc dù Lưu Phỉ vô tình, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó khẳng định cũng có một chút chiếu ứng, nếu không sẽ bị những người khác liên hợp lại nuốt mất. "Ngươi nói cái gì?" Cái kia đế tôn sắc mặt nhăn nhó, lạnh giọng nói: "Nói như vậy, ngươi là không muốn báo thù cho ta rồi?" "Hắc thủ, ngươi tỉnh táo một chút." Vị kia đế tôn nhướng mày, nhìn qua hắc thủ đạo: "Hiện tại chúng ta không rõ ràng bọn hắn động tĩnh còn có mục đích. Nếu là tùy tiện, tốt, đã ngươi không muốn giúp ta, cái kia bản tôn liền đi tầm người khác." Hắn đang muốn lao ra, đột nhiên một trận gào thét truyền đến. Thủ lĩnh phân phó, tốc độ cao nhất truy kích. Thủ lĩnh dẫn đầu đội thứ nhất đến thứ 10 đội đã ở ngoại vi thiết hạ mai phục, để chúng ta nắm chặt túi. Hắc thủ đột nhiên cuồng tiếu, hét lớn: "Tốt, hiện tại thủ lĩnh có lệnh, cũng có thể truy kích đi." Thẩm Long liền xông ra ngoài, đang toàn lực trở về, đột nhiên bốn phía đao thương kiếm kích còn có tam xích đế tôn đều kinh hô một tiếng. Thẩm Long nghi ngờ hỏi: "Thế nào?" Tam xích đế tôn thanh âm bên trong mang theo ngưng trọng nói: "Bọn hắn thật đúng là đuổi theo tới, hơn nữa phía trước tựa như cũng có một chút ra hỏa ngay trước. Nói không chừng lần này thật đúng là cần ngươi hiến thân một lần." Thẩm Long im lặng, muốn hay không nói như thế mập mờ. Hắn lại một lần nữa hung tợn kêu lên: vậy chúng ta liền lại va chạm một lần. Bản tôn cũng không tin, ta tàu Titanic thật sự có thể đắm chìm. Hắn hét lớn một tiếng, công kích mà đi. Bốn phía đao thương kiếm kích trong nháy mắt tạo thành một vòng xạ kích. 99 vòng pháo kích đã chuẩn bị. Nhìn qua trước mặt con đường, những Noe đó phi thuyền vậy làm lại thần thông pháo đài. Xạ kích, kim đao hét lớn một tiếng. 99 cửa 5 cấp pháo đài công kích, lập tức oanh kích mà ra. Để đối diện Noe đều một trận tịt ngòi, mà Titanic đã xông đi lên, lập tức phá tan một cái lỗ hổng. Bọn hắn vậy phát xạ tới thần thông pháo, nhưng là đánh vào thẩm long Noe phi thuyền trên, đều bị bảo vệ tốt. Mặc dù có chút tổn thương, nhưng là không trở ngại đại cục. Vị kia thủ lĩnh nhìn qua cái kia 6 chiếc Noe, đột nhiên trong mắt tỏa ra tham lam tia sáng, trong miệng nỉ non nói: thứ này thật là không tầm thường. Noe thuyền cứu nạn, nhất định phải đạt được bọn hắn, nhất định phải đạt được bọn hắn. Nếu là đạt được, tổ chức của chúng ta cũng muốn tăng lên một tầng. Dạng này một chiếc có thể bù đắp được chúng ta 5 chiếc thậm chí nhiều hơn. Hơi đi tới, đừng sợ tổn thất, nhất định phải hơi đi tới đem để đầu hàng. Tốc độ của bọn hắn rất chậm, chúng ta xông đi lên. Đừng sợ, chúng ta lại đằng sau truy kích. Thần thông pháo phát xạ, thẩm long mặc dù xông ra vây quanh, nhưng là cũng bị cắn. Lập tức mày nhăn lại đến, hắn đã điều chỉnh đội hình. Chính mình tàu Titanic đặt ở cuối cùng, mà đao thương kiếm kích bọn hắn đều xông lên phía trước nhất. Bọn hắn muốn đuổi tới. Thẩm long quay đầu nhìn thoáng qua, dưới chân bong tàu đã rung động. Mặc dù phòng ngự rất mạnh, nhưng là cũng không khả năng phòng ngự lớn như thế pháo kích. Ai, quỷ đùa có thể hay không cầm lưỡi búa bổ ta? Thẩm long khẽ cười khổ, lập tức nói: Tam Xích đạo huynh, ngươi tới đón ta. Ta muốn từ bỏ chiếc này Noe thuyền cứu nạn. Chúng ta Noe thuyền cứu nạn so với bọn hắn tốt, tốc độ khẳng định vậy so với bọn hắn nhanh. Chỉ cần từ bỏ tàu Titanic là được rồi, chúng ta nhất định có thể một lần nữa đem nó cầm trở về. Không cần thiết tự bảo, Tam Xích đế tôn khuyên bảo. Thẩm long thật là sắc mặt cứng lại nói: không được, ta Noe thuyền cứu nạn, cho dù là tự bảo, cũng sẽ không cho bọn hắn. Muốn, liền muốn trả giá đắt. Tốt a, Tam Xích đế tôn cự thú trở lại. Động tác kia tựa như một cái linh hoạt báo, xông lại mở ra miệng lớn đem thẩm long cùng thủ hộ vinh quang nuốt. Lập tức quát to: chúng ta đi, nhanh chóng. Cự thú mang theo 4 tòa thành lũy bay đi. Tốc độ kia không người có thể so sánh. Xa xa hất ra sau lưng Noe phi thuyền, đầu lĩnh kia nhìn qua, hơi nheo mắt lại. Từ bỏ sao? Lưu lại một chiếc cũng tốt. Mặc dù chiếc này tốc độ không được, nhưng là lực lượng cùng va chạm đều rất không tệ. Cái này một chiếc bù đắp được tổn thất. Thẩm long lúc đi, cho Noe thuyền cứu nạn lưu lại một tia nguyên thần. Theo những Noe thuyền cứu nạn đó vây quanh, không sai biệt lắm 10 mấy chiếc dáng vẻ. Đột nhiên cái kia nguyên thần khẽ run lên, lập tức oanh một tiếng, hỗn độn sụp đổ. Đầu lĩnh kia đang muốn xông lại, đột nhiên nhìn thấy cái kia bạo tạc, lập tức ngón tay run lên, híp mắt lại đến, thật sự là hung ác. Người tu đạo, nếu là bị đoạt, bọn hắn đều sẽ lưu lại Noe thuyền cứu nạn, sau đó chờ đợi sau này cướp về. Dù sao đối với người tu đạo tới nói, có được vô tận thọ nguyên, tương lai của bọn hắn vô hạn khả năng, có lẽ một thời điểm nào đó, bọn hắn liền có thể nhất phi trùng thiên, sau đó báo thù rửa hận. Đương nhiên loại chuyện này đại đa số đều là không thể thành công. Nhưng là lưu lại Noe phi thuyền, trong lòng luôn có một loại tưởng niệm, hơn nữa có một loại khích lệ tác dụng. Cho nên những thứ này Lưu Phỉ vậy không nghĩ tới thẩm long không theo lẽ thường ra bài. Nhàn nhạt đối với Noe thuyền cứu nạn giá trị, chính là làm cho đau lòng người. người bình thường sẽ không như thế hủy. Còn có đối với Noe thuyền cứu nạn tình cảm, cũng là để bọn hắn không thôi nguyên nhân. Cho dù là để hắn giao ra Noe thuyền cứu nạn, cũng không muốn để hắn hủy diệt. Đây là tình cảm, bất quá Thẩm Long mới vẻn vẹn khống chế tàu Titanic một lần. Còn có một điểm chính là hắn còn có được 70 chiếc Noe thuyền cứu nạn hàng tồn. Dưới loại tình huống này, thật sự là hắn là có thể hạ được nhẫn tâm. Ngón tay run rẩy, thủ lĩnh nhàn nhạt nói ra, tổn thất thế nào? Sau lưng một tôn đế tôn, run rẩy yết hầu lời nói, 12 chiếc Noe thuyền cứu nạn, triệt để phá hủy, còn có chư vị huynh đệ vậy vẫn lạc, dưới thân 12 chiếc bên trong, cũng có 6 chiếc trọng thương, cần chữa trị, tổn thất lớn rồi. Thủ lĩnh nhướng mày, lập tức nói, thông chi một chút đi. Các huynh đệ tranh thủ thời gian rút lui, toàn bộ đều trở về tổng bộ, sau đó phong tiểu thế giới, phong bế tiểu thế giới. Thủ lĩnh, tất yếu như vậy sao? Lập tức có người hỏi một câu, có chút không tình nguyện, có chút kháng cự ý tứ. Thủ lĩnh nhàn nhạt nhìn người kia một chút, lập tức để cho người ta sợ hãi. Hắn lạnh nhạt nói, nếu là ngươi muốn ở bên ngoài, bản tôn tuyệt đối sẽ không phản đối, còn có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác. Bất quá ta nhất định phải phong bế tiểu thế giới, bởi vì ta cảm giác được, lần này chúng ta tựa như là chọc phải một cái không nên trêu chọc người. Liền Noe thuyền cứu nạn đều không hiếm có tự bảo. Hắn nỉ non tự nói, lập tức để chung quanh thuộc hạ đều đi theo sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng nghĩ đến tầng này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.